giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 4. Nàng hôm nay có thể đứng ở chỗ này cùng cò kè mặt cả cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì nàng không chỉ có là tổ hợp bên trong cận tồn ca sĩ, cũng là duy nhất từ hung thủ trong tay đào thoát người. Hoắc Khải Quân từ đáy lòng thưởng thức nữ nhân như vậy, bất quá hắn thưởng thức nữ nhân từ trước đến nay đều tương đối để đầu hắn đau nhức, đi một cách đồng mịch lại tới một cách Lý Nghệ Chân. Hắn hỏi Lý Nghệ Chân, tiện ngươi không muốn. Gây dựng lại dàn nhạc ngươi không nghĩ, vậy ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Lý Nghệ Chân mỉm cười, nói khó cũng không khó, ta nghĩ mời Hoắc tổng đơn độc bồi dưỡng ta. Ta không muốn gia nhập cái gì tổ hợp, ta phải làm độc lập ca sĩ. Hoắc Khải Quân lộ ra có chút khó khăn, cái này có chút không dễ dàng đâu. Làm độc lập ca sĩ, đỏ lên tự nhiên tốt, vạn nhất không đỏ đâu. Đó là cách tương đương có nguy hiểm nghề nghiệp. Làm sao lại thế? Lý Nghệ Chân cười tủm tỉm nói, nếu như chỉ bằng vào ta mình đương nhiên không thành. Bất quá ta bàng trên Hoắc tổng cây to này còn có cái gì mộng tưởng thực hiện không được đâu. Tại Trung Quốc ngành giải trí ai không biết đại danh đỉnh đỉnh Hoắc tổng đâu. Hoắc Khải Quân cười khổ nói, cái này đỉnh chuột mú ta nhưng thủ dùng không nổi, ta hết sức nỗ lực. Lý Nghệ Chân xinh đẹp đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, ta tin tưởng Hoắc tổng nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Nói đến chúng ta đều là cùng chung cơ T, H, O, N, T, H, U, V, Quy, Quy, cơ, O, người đều tình nguyện vì lẫn nhau nỗ lực đâu, ngươi nói có đúng hay không? Hoắc Khải Quân tươi cười cứng ngắc lại. Cái này lợi hại nha đầu bắt lấy chỗ yếu hại của hắn. Một khi nàng hướng cảnh sát xác nhận nói hắn chính là chui vào trong nhà nàng người kia, hắn liền triệt để xong. Hắn miễn cưỡng gật đầu nghênh hợp Lý Nghệ Chân, vâng, nói đúng lắm. Lý Nghệ Chân trong con ngươi lóe sáng, dịu dàng nói. Yên tâm đi, Hoắc tổng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ta có thể so đồng mịch càng tốt hơn. Hoắc Khải Quân mở to hai mắt nhìn qua nàng, thấy Lý Nghệ Chân mặt đỏ tới mang tai. Nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho Hoắc Khải Quân ánh mắt tại trên thân chạy, giống như một cái chờ đợi người giàu có ra giá nữ nô. Qua hồi lâu, Hoắc Khải Quân rốt cuộc phát ra ca ngợi giống như cảm thán, ta trước đó làm sao lại không có phát hiện bên người thế mà cất giấu một cái giai nhân tuyệt sắc đâu. Ngươi không cần đến cùng đồng mịch so sánh, bởi vì nàng căn bản là không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Nếu như đồng mịch tại trời có biết, nghe được ngươi nói như vậy sẽ khổ sở. Ta chỉ bất quá nói một câu lời nói thật mà thôi, huống chi người chết như đèn diệt, nàng hiện tại ngoại trừ là một bộ phòng chứa thi thể bên trong lạnh như băng thi thể bên ngoài, chẳng phải là cái gì. Mà ngươi lại không giống. Hoắc Khải Quân nói từ trên ghế chậm rãi đứng lên, mỉm cười đi hướng Lý Nghệ Chân. Lý Nghệ Chân trông thấy Hoắc Khải Quân bàn tay đến mình bên tai phát khe hở, cũng không có tránh lui, chỉ bất quá hơi có vẻ thương cảm nói. Nếu như trước hết nhất bị hung thủ chọn chúng người không phải đồng mịch mà là ta, như vậy hiện tại, nói không chừng ngươi cũng sẽ cùng nàng bắt ta chết thảm đến trêu chọc đâu. Ngươi nghĩ nhưng thật thú vị mà nha. Hoắc Khải Quân tay thuần thục vòng qua cổ của nàng, vỗ về chơi đùa lấy nàng mềm mại tóc, hắn loay hoay nữ nhân tựa như đẩy nuôi trong nhà mèo, biết như thế nào khiến các nàng thuần phục. Không có nghĩ rằng Lý Nghệ Chân bỗng nhiên né tránh tay của hắn, nói. Đợi chút nữa. Ta còn nghĩ ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hoắc Khải Quân cường nại nôn nóng chuyện gì một hồi lại nói không được sao. Không được, nhất định phải bây giờ nói. Lý Nghệ Chân mười phần kiên quyết. Tốt a, ngươi nói. Ngươi nhất định phải cam đoan nhân thân của ta an toàn, ta muốn ngươi đáp ứng. Lý Nghệ Chân đề phòng chăm chú nhìn lên Hoắc Khải Quân. Tốt, ta đáp ứng. Không, ta muốn ngươi nhìn ta chính miệng nói với ta, bảo hộ ta sẽ không giống đồng mịch, Lâu Tuyết Lì các nàng như thế. Tốt, Hoắc Khải Quân dựa theo Lý Nghệ Chân yêu cầu chỉnh trọng nói với nàng. Ta cam đoan ta sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi thu đến bất cứ thương tổn gì.

Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có một ít nghi hoặc, thế nhưng là không chờ hắn trả lời, liền cảm giác Lý Nghệ Chân gắt gao bắt hắn lại tay hướng cửa túm, giống như một lát cũng không nghĩ đợi ở chỗ này. Hắn không biết đến tột cùng phát sinh qua cái gì lại đem chia tay trước còn rất tốt Lý Nghệ Chân sợ đến như vậy. Hắn thế là đối Hoắc Khải Quân nói. Chuyện của các ngươi thả thả lại nói, hiện tại cục công an tìm nàng có chuyện gì, ta đến lập tức mang nàng trở về. Cục công an tìm nàng làm cái gì? Hoắc Khải Quân nghi hoặc hỏi. Quy định có hạn, ta không tiện nói cho ngươi. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên liền lôi kéo Lý Nghệ Chân nhanh chân rời đi Hoắc Khải Quân văn phòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 8. Hoắc Khải Quân không có cách nào phán đoán Mộ Dung Vũ Xuyên nói thật hay giả, hắn hiện tại giống như chim sợ cành cong, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn âm thầm cắn răng, hối hận cùng Lý Nghệ Chân nói nhiều lời như vậy, nếu như sớm một chút đồng thủ liền tốt. Nhìn tình hình bây giờ muốn giấu riêng là không dối gạt được, chỉ có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên lôi kéo quần áo không chỉnh tề Lý Nghệ Chân Xuyên vội vàng rời đi Tinh Quang truyền thông công ty, trên đường đi gây nên không ít người chú mục. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải đem áo khoác cởi ra phủ thêm cho nàng, còn không ngừng hướng người xem náo nhiệt giải thích. Không quan hệ với ta a, không quan hệ với ta. Lý Nghệ Chân xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đi vào trên đường, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm một nhà yên lặng trà đi, muốn một cái ghế lô, sau đó ngồi xuống giống như cười mà không phải cười bắt đầu đánh giá Lý Nghệ Chân. Lý Nghệ Chân nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn cười liền cười. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy sưng lên quai hàm, ta có gì đáng cười, là ngươi tìm tổng giám đốc yêu đương vùng trộm, ngược lại làm hại ta mơ mơ hồ hồ chịu một trận đánh. Ta sẽ đền bù ngươi. Lý Nghệ Chân cúi đầu nhỏ giọng nói. Đền bù. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng quần áo rách dưới bên trong ẩn ẩn lộ ra thịt. Đừng nói, nha đầu này làn da còn thật trắng. Hắn cười lạnh. Ngươi cũng quá xem thường ta đi, cho là ta cùng ngươi tổng giám đốc đồng dạng. Lý Nghệ Chân cuống quýt đem quần áo cài đóng, đỏ mặt nói. Ai muốn như thế đền bù ngươi, đừng nghĩ sai. Ta cũng là người đứng đắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, khẩu phong đến thật chặt, lúc đầu ta còn nghĩ tổng cộng đâu. Lúc này, liền nghe Lý Nghệ Chân nói. Kỳ thật, ta có chuyện vẫn luôn tại giấu riêng ngươi. Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, sẽ không là muốn hướng ta tỏ tình đi. Chiều hôm qua, cái kia chui vào nhà ta người. Ta trên thực tế trông thấy tướng mạo của hắn. Ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mặt một chút liền thay đổi. Lý Nghệ Chân gật gật đầu. Nha đầu chết tiệt kia, quan trọng như vậy sự tình ngươi vì cái gì không nói sớm. Mộ Dung Vũ Xuyên dưới tình thế cấp bách một phát bắt được nàng. Lý Nghệ Chân dọa đến về sau co rụt lại, quần áo lại bị giật xuống một đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên rút về tay, cơn giận còn sót lại không cần. Người kia rất có thể liền là hung thủ, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta, nói không chừng Khương Yana cùng đồng giao cũng sẽ không xảy ra sự tình, nói như vậy ngươi cũng coi như đồng lõa đâu. Lý Nghệ Chân hối hận hận chồng chất, nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, đều oán ta, nếu như ta không như thế tự tư, các nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Nàng một khóc lên liền không dừng được. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay chặn lại, được rồi, nói một chút người kia đi. Ta không rõ, ngươi đã trông thấy hắn, vì cái gì không nói, chẳng lẽ lại ngươi biết hắn. Lý Nghệ Chân lau nước mắt, ta không thấy rõ mặt của hắn, nhưng nhìn thấy hắn mặt bên. Lúc ấy ta liền trốn ở hai cái tủ quần áo cái góc bên trong, hắn vào nhà tìm một vòng không có phát hiện ta. Nhưng là ta có thể từ tủ quần áo khe hở ở giữa trông thấy hắn. Hắn đầu tiên là hướng bên đối ta đứng đấy, sau đó liền xoay người ra phòng. Mặc dù không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng là mặt bên ta cũng có thể lờ mờ nhận ra tới.

Bất quá có thể hay không thuận lợi bắt lấy Hoắc Khải Quân, nàng trong lòng cũng không có ngọn nguồn, chỉ bằng thân phận của người này cùng xã hội bối cảnh liền không thể khinh thường. Huống chi có thể âm thầm cấu kết Tần Cương cùng Vương Phong, xuyên tạc vụ án hồ sơ càng nói rõ thủ đoạn của hắn. Cho nên, nàng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các loại khó giải quyết tình huống. Tại Mộ Dung Vũ xuyên quang quác tinh thần tàn phá dưới, Tào Thanh thế mà đem xe mở so bất cứ lúc nào đều nhanh. Vừa đến Tinh Quang truyền thông công ty, Lục Tiểu Đường cái thứ nhất mở cửa xuống xe, lấy ra cảnh sát chứng nhận, uy phong lấm lấm đi vào tòa nhà văn phòng, thế mà không người nào dám cản nàng, một đường thông suốt đi vào tầng cao nhất văn phòng tổng giám đốc. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng buồn bực. Đồng dạng đều là người, làm sao ta vừa tiến đến liền có người ra bên ngoài oanh ta đây? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 17, không thấy được vết thương 10. Ở chính diện ông chủ sau cái bàn thản nhiên an tỏa lấy một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hắn dựa lưng vào thủy tinh màn tường, toàn bộ ban đêm thành phố tạo thành to lớn bối cảnh. Lục Tiểu Đường đối cái này nam nhân không có cái gì đặc biệt ấn tượng, nhưng từ khí độ trên suy đoán, hắn hẳn là Hoắc Khải Quân. Thế nhưng là trước mắt Hoắc Khải Quân cùng Lục Tiểu Đường trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, đã không có chạy trốn, cũng không kinh hoàng, hắn ngay tại nhàn nhã tựa ở ông chủ trên ghế xem báo chí, cảm thấy có người vào nhà, chỉ là khẽ ngẩng đầu đánh giá một chút, lễ phép mỉm cười, các ngươi tốt, tìm ta có việc mà sao? Này lại là một cái hung thủ giết người dáng vẻ sao? Lục Tiểu Đường không khỏi có chút hoài nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên hai ba bước vượt đến ông chủ trước bàn, dùng sức vỗ trên bàn, này, không biết ta sao? Hoắc Khải Quân ngẩng đầu nhìn hắn, không quá quen, chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Ít ở chỗ này giả ngu, Hoắc Khải Quân, ngươi nhưng hù không được ta, ta vừa rồi toàn nhìn thấy. Hoắc Khải Quân cười hỏi lại. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Giết người. Hoắc, nghe thật hù dọa người. Nói như vậy mấy vị là cảnh sát, dự định đến chỗ của ta tìm thi thể đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói chuyện, Lục Tiểu Đường ở phía sau tằng hắn một cái, ám chỉ hắn không nên đem lại nói quá vẹn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngốc, lập tức sửa lời nói. Ai nói chúng ta muốn tìm thi thể, chúng ta là nhận được báo án đến. Báo án? Ai báo án? Lý Nghệ Chân, người này ngươi đến thừa nhận ngươi biết đi. Ta đương nhiên nhận biết nàng, nàng là ta ký kết ca sĩ. Hừ hừ, chỉ cần ngươi thừa nhận liền tốt. Lý Nghệ Chân báo án nói ngươi ý đồ mưu sát nàng, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì, Lý Nghệ Chân làm sao có thể cáo ta đây, lại nói ta cùng nàng làm không liên quan, tại sao muốn giết nàng, nghe không phải rất hoang đường sao? Ai ra? Ngươi thật đúng là biết diễn kịch à, liền cùng người không việc gì đồng dạng. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta còn. Ngươi tận mắt nhìn thấy cái gì, nhìn thấy ta giết người sao, ngươi vững tin. Hoắc Khải Quân cười hỏi lại, ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên một chút không phản bác được. Lục Tiểu Đường thấy tình thế không ổn, mau đem Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt qua một bên. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Nàng đối Hoắc Khải Quân nói, Hoắc tiên sinh, chúng ta tự nhiên là trong tay mà nắm giữ một chút chứng cứ mới tới tìm ngươi. Coi như Hoắc tiên sinh cho là mình trong sạch, cũng xin theo chúng ta đi một chuyến. Vừa vặn mượn cơ hội này tẩy thoát hiểm nghi. Nghĩ thầm, liền sợ hắn không đi, nghĩ ra các loại biện pháp quần nhau, vậy thì phiền toái, chỉ cần có thể đem hắn làm tiến đội hình cảnh bước đầu tiên coi như thành công. Không nghĩ tới Hoắc Khải Quân chẳng những không có mảy may cãi lại, ngược lại sảng khoái đáp ứng kia không có gì, ta cùng các ngươi đi một chuyến của công an cũng không sao. Nhưng Hoắc Khải Quân cũng có một chút không ngờ đến. Hắn thì ra tưởng rằng chỉ là đi đi một chút đi ngang qua sân khấu là được rồi. Nhưng là trên thực tế, tiếp đãi hắn người cũng không phải cục trưởng Vương Phong, lại là một cách mang theo kính mắt tuổi trẻ nam cảnh sát quan. Bất quá hắn cũng không có mặc chế phục cảnh sát, mà là một thân màu xám áo khoác. Lục Tiểu Đường đem hắn mang vào một gian phòng thẩm vấn. Nam cảnh sát quan là ở chỗ này chờ lấy hắn. Hoắc Khải Quân hỗn không được tự nhiên ngồi tại cứng trên ghế, hơi nghi hoặc một chút hỏi nam cảnh sát quan. Ngày rất lạ mặt, là mới tới sao? Ta họ La, là tỉnh phòng phái tới. Chuyên môn phụ trách điều tra đồng cùng Mịch Lâu Tuyết Lị bị hại bản án, hai người kia ngươi cũng không lạ lắm đi. Vụ án này kinh động đến tỉnh phòng sao? Hoắc Khải Quân mơ hồ cảm nhận được không rõ khí tức. Nhưng hắn vẫn như cũ bình thản ung dung tại trong ánh mắt bình tĩnh quan sát đến đối diện nam cảnh sát quan. Thông qua cùng Vương Phong quan hệ cá nhân, hắn đối Lăng Hải người của đội hình cảnh cũng đại khái hiểu rõ một hai. Đầu Châu Nghiêm đương nhiên không cần phải nói, dò xét dài Tần Cương hắn mặc dù không quen cũng coi như đã từng quen biết, chỉ cần gặp qua mặt người, hắn đều quen thuộc nương tựa theo nhạy cảm quan sát phỏng đoán ra tâm tư của đối phương. Trước mắt cái này lạ lẫm nam cảnh sát quan đến cùng là địch hay bạn đâu, hắn âm thầm cân nhắc. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 17, không thấy được vết thương 11. Hắn xem sát La Viêm Lân đồng thời, La Viêm Lân cũng tại quan sát hắn. Đây là hai người sơ lần gặp gỡ. Nhưng ai cũng không hề nghĩ tới cái này lần gặp gỡ lại sẽ trở thành toàn bộ vụ án bước ngoặt. Đi qua ngắn ngủi quan sát, La Viêm Lân liền phát hiện Hoắc Khải Quân khó đối phó, hắn tựa hồ cũng không vội tại biện giải cho mình, ngược lại kiên nhẫn chờ đợi La Viêm Lân mở miệng trước. Thế là, La Viêm Lân gọn gàng dứt khoát nói. Tìm Hoắc tiên sinh đến là vì xác minh một sự kiện. Chúng ta trước đó tiếp vào báo án. Ngươi công ty ký kết ca sĩ Lý Nghệ Chân báo cảnh sát nói ngươi ý đồ mưu sát nàng, hơn nữa lúc ấy vừa lúc có chúng ta nhân viên cảnh sát mắt thấy các ngươi vật lộn đi qua. La Viêm Lân nói đến đây không nói đi xuống, vừa đúng đem áp lực để lại cho Hoắc Khải Quân. Đây là một loại thẩm vấn kỹ xảo. Tại hướng dẫn người bị tình nghi đồng thời cho bọn hắn lưu lại phát huy đầy đủ không gian. Nhưng ở trong đó giấu giếm cảm bẫy. Vô luận người bị tình nghi lựa chọn trả lời hoặc là trầm mặc đều rất dễ dàng bộc lộ ra tiềm ẩn giấu ý nghĩ. Đối với vấn đề này, Hoắc Khải Quân chưa có trở về tránh, hắn ngữ tốc rất chậm, tựa hồ đang nhớ lại, ngươi nói cái kia cảnh sát ta gặp qua, lúc ấy hắn không có mặc cảnh phục, cũng không nói thân phận, kết quả cùng ta bảo vệ phát sinh một chút xung đột, ta nghĩ hắn lúc ấy cảm xúc kích động, nhìn thấy tình huống có thể có chút sai lầm. Hắn là chúng ta phái tới chuyên môn phụ trách bảo hộ Lý Nghệ Chân thường phục. La Viêm Lân thay Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích đồng thời, lại kéo về đến vấn đề mấu chốt bên trên. A, thì ra là dạng này. Đây chính là ta cùng vị này cảnh sát ở giữa có một ít hiểu lầm, nếu như có thể trước đó câu thông một chút liền tốt. Hoắc tiên sinh, ta đến nhắc nhở một chút, chuyện này cũng không phải là từ tại chúng ta nhân viên cảnh sát hoài nghi ngươi mới đem ngươi gọi tới. Mà là người trong cuộc Lý Nghệ Chân hướng chúng ta báo cảnh sát, nàng nói ngươi trong phòng vệ sinh ý đồ mưu sát nàng, miêu tả tình hình cùng chúng ta nhân viên cảnh sát nhìn thấy cơ bản nhất trí. Đối cái này một tia hy vọng ngươi hướng ta giải thích. Hoắc Khải Quân mở ra hai tay, lộ ra rất bất đắc dĩ, tình huống lúc đó thật có chút hỗn loạn. Người ngoài nhìn thấy tựa như là Lý Nghệ Chân cùng ta tại bác đấu, nhưng kỳ thật, đây là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm? La Viêm Lân lộ ra lơ đãng mỉm cười, hắn rất ngấm lại nghe một chút Hoắc Khải Quân tiếp theo giải thích. Kỳ thật phải nói là ta cùng Lý Tiểu Thư ở giữa hiểu lầm, nhưng nàng nói với các ngươi quá khoa trương. Ngươi ngẫm lại xem, xế chiều hôm nay là nàng đột nhiên chủ động tới tìm ta, ta trước đó căn bản không có khả năng dự mưu giết nàng đi. La Viêm Lân tại hỏi thăm Lý Nghệ Chân lúc đã từng hỏi qua nàng vì cái gì tìm Hoắc Khải Quân, nàng cũng không trả lời, tựa hồ gặp nạn tại mở miệng nguyên nhân. chỗ sơ hở này quả nhiên bị Hoắc Khải Quân bắt lấy. Hắn lập tức hỏi. Vậy ngươi lại giải thích thế nào, ngươi lúc đó trong phòng vệ sinh tại đối nàng sở tác sở vi. Hoắc Khải Quân hơi có vẻ thẹn thùng nói. Ta tại cùng nàng thân mật. Thân mật. Phương diện này, mỗi người vui thật không tầm thường. Khẩu vị của ta có thể có chút nặng. Nhưng nói thực ra, tại nữ nhân xinh đẹp trên thân sử xuất một chút thủ đoạn, nhất là nhìn thấy các nàng giãy giụa, sẽ để cho ta cảm thấy rất hưng phấn. Đương nhiên, cái này chỉ bất quá đều là gặp dịp thì chơi, không phải đến thật cùng ta kết giao nữ hài đều biết, các nàng cũng vui vẻ phối hợp ta cảm thấy rất kích thích. La Viêm Lân bỗng nhiên chỉ vào Hoắc Khải Quân cổ áo hỏi, ngươi không có đâm cà vạt sao, Hoắc tiên sinh? A, khả năng vừa rồi đến thời điểm quên buộc lại, làm sao ngươi biết ta đâm cà vạt? Cà vạt của ngươi không phải quên, mà là ngươi cởi xuống lâm thời định dùng nó làm đừng đi. Ta có thể làm gì? Hoắc Khải Quân âm thầm khẩn trương lên. Trước khi đến hắn từng cẩn thận tính toán qua chuyện đã xảy ra, cũng nghĩ đến cà vạt vấn đề. Đây là hắn duy nhất không tốt giải thích, hắn không xác định lúc ấy Lý Nghệ Chân có chú ý đến hay không cầm trong tay hắn cái gì, dù sao đi qua phát sinh rất nhanh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Không thấy được vết thương 12. Lý Nghệ Chân trông thấy trong tay ngươi cầm một sợi dây thừng muốn xiết cổ của nàng. Ta nghĩ kia hẳn không phải là dây thừng, mà là cà vạt của ngươi. Vâng, ta lúc ấy hoàn toàn chính xác cầm trong tay cà vạt. Nhưng ta cũng không muốn giết nàng, ta chỉ là muốn đem nàng trói lại. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta tương đối thích khẩu vị nặng trò chơi. Bất quá khả năng ta cùng Lý Nghệ Chân trước đó không có câu thông tốt. Nàng không quá ra thích dạng này, dưới cơn nóng giận mới báo cảnh sát. Thế mà có thể đem ý đồ mưu sát giải thích thành quấy rối tình dục, La Viêm Lân nhìn ra Hoắc Khải Quân làm đầy đủ chuẩn bị. Cho tới bây giờ, giải thích của hắn tìm không ra bất kỳ lỗ thủng. Mặc dù có Lý Nghệ Chân tố cáo cùng Mộ Dung Vũ Xuyên làm chứng, nhưng là cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn cách nói. Ý đồ mưu sát chỉ có thể nói là một loại suy đoán, mà lại Hoắc Khải Quân lại có thể tự bào chữa. La Viêm Lân còn không biết Hoắc Khải Quân sớm tại đây trương oanh oanh án mưu sát bên trong liền đã bị hoài nghi tới. Hắn chỉ là không muốn buông tha bất kỳ một cách nào khả năng phá án manh mối mà thôi. Hắn tiếp lấy lại ném ra hạ một vấn đề, đã ngươi đem cùng Lý Nghệ Chân ở giữa chuyện phát sinh nói thành là một trò chơi, như vậy chiều hôm qua ngươi vừa đang làm gì? Chiều hôm qua, ta ở nhà nha. Lý Nghệ Chân báo án lúc còn nói qua chiều hôm qua có người xâm nhập Lý Nghệ Chân nhà ý đồ bất chính, tại không có tìm được nàng về sau, ngay tại nàng trong phòng tắm treo lên một cái cao su bé con, mà lại làm thành chảy máu dáng vẻ. Động tác này vô luận như thế nào không thể xem là trò chơi đi. Hoắc Khải Quân run lên, ngoài miệng nói. Cái này có quan hệ gì với ta? Lý Nghệ Chân nói, người kia chui vào nhà nàng thời điểm nàng vừa vặn ở nhà, liền tìm một chỗ trốn đi. Bất quá nàng lại ngẫu nhiên nhìn thấy người kia, nhưng là nàng lúc ấy lập tức báo cảnh sát, bởi vì nàng nhận biết người kia. Hoắc Khải Quân tâm lập tức treo lên. Hắn lo lắng nhất chính là cái này. Xem ra Lý Nghệ Chân đã triệt để trở mặt, cái gì đều đối cảnh sát nói. La Viêm Lân ánh mắt an tĩnh rơi vào Hoắc Khải Quân trên mặt, một loại áp lực vô hình để Hoắc Khải Quân không dám cùng hắn đối mặt. Hắn kéo căng thần kinh cố gắng khắc chế mình, mồ hôi lạnh đang chậm rãi từ chóp mũi thái dương thấm ra. Ngay tại Hoắc Khải Quân sắp không chịu đựng nổi lúc, phòng thẩm vẫn đóng chặt cửa bị người đẩy ra. Một cái trung niên cảnh sát một cước xảo bước tiến lên cánh cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, ta không có quấy rầy ngươi đi, La chuyên gia. La Viêm Lân quay đầu nhìn lại người kia, chưa phát giác nhíu mày. Hoắc Khải Quân đã nhận ra người. Phụ trách đồng mịch, Lâu Tuyết Lì án mưu sát tổ trưởng chuyên án Tần Cương. Hắn đến rất là thời điểm, Hoắc Khải Quân thừa cơ thở hổn hển mấy cái, hóa giải một chút thần kinh. Tần Cương nhìn Hoắc Khải Quân một chút, không có biểu tình gì, ngược lại đối La Viêm Lân nói. Ta vừa mới biết được các ngươi lại bắt lấy một cái người bị tình nghi, nghĩ đến xem tình huống. La Viêm Lân không tiện cự tuyệt, đành phải nói. Tùy tiện ngồi đi, ta chính hỏi đang hỏi một ít lời. Lý Nghệ Chân bên kia ta đã chép xong, cảm giác cô nương này cảm xúc không quá bình thường. La Viêm Lân tặng hắn một cái đánh gãy hắn, hắn cũng không hy vọng Tần Cương ngay trước Hoắc Khải Quân gặp mặt nói chuyện luận Lý Nghệ Chân. Không biết làm sao, hắn cảm giác hôm nay Tần Cương nhất là khác thường, nhất định phải cho Lý Nghệ Chân làm cái ghi chép thẩm vấn Hoắc Khải Quân lúc lại lỗ mãng xông tới đánh gãy. Một bên Hoắc Khải Quân đi qua Tần Cương cái này quấy dày một cái, đã hóa giải trước đó khẩn trương trong đầu cấp tốc tự hỏi đối sách. Mà lúc này đang tra hỏi bên ngoài, lo lắng chờ đợi kết quả ngoại trừ Lục Tiểu Đường cùng săn cáo tổ nhân viên cảnh sát, còn có Lý Nghệ Chân. Nàng nhìn qua tựa hồ so những người khác càng khẩn trương, chép xong ghi chép cũng không hề rời đi. Nàng vụng trộm đi tìm Mộ Dung Vũ Xuyên, khó khăn mới phát hiện hắn thì ra tại phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên áo khoác trắng, đang xem kiểm tra thi thể ảnh chụp, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, bây giờ nhìn hắn cũng người sờ vuốt cầu dạng, một mặt chính phái. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 17, không thấy được vết thương 13. Lý Nghệ Chân cũng không có chú ý trong tay hắn nhìn chính là cái gì, lo lắng hỏi. Ngươi bây giờ làm sao còn có tâm tư đợi ở chỗ này? Mộ Dung Vũ Xuyên hứng hờ nói, không ở nơi này ở đâu. Ta vốn chính là pháp y nha. Nhưng ngươi có biết hay không Hoắc Khải Quân đã bị bắt, bây giờ đang ở nơi này tiếp nhận thẩm vấn đâu? Ta biết, là ta tự mình đi bắt. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt còn nhìn chằm chằm ảnh chụp, không yên lòng nói. Vậy ngươi làm sao một chút đều không nóng nảy à, vạn nhất xảy ra sai lầm làm sao bây giờ à? Cái gì sai lầm? Vạn nhất Hoắc Khải Quân lại được thả ra đâu? Vậy nói rõ chứng cứ không đủ, lại tìm chứng cứ đi. Lý Nghệ Chân gấp đến độ một tay lấy Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay ảnh chụp giành lại. Ngươi có biết hay không Hoắc Khải Quân là ai a? Há lại các ngươi nói bắt liền bắt, nói buông liền buông. Người nào a? Không phải liền là có hai cái tiền bẩn, có chút danh khí ngành giải trí người đại diện sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể muốn làm gì thì làm, đánh qua pháp luật sao? Ai? Ta nói cái gì ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi quá coi thường hắn. Vạn nhất hắn thật thả ra, chúng ta liền đều nguy hiểm. Có nghiêm trọng như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên toát ra hoài nghi, hắn hỏi Lý Nghệ Chân, như vậy bằng ngươi đối hắn giải, ngươi cảm thấy hắn lớn bao nhiêu khả năng chính là mưu sát đồng mịch các nàng hung thủ đâu? Lý Nghệ Chân nghĩ nghĩ nói. Ta cũng không nói được. Hoắc Khải Quân người này kỳ thật rất thâm bất khả trắc, ngươi bình thường căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ hắn coi như giết người, cũng khẳng định làm thiên ý vô phùng. Nếu không phải hắn lần này bị ta thấy được, ta căn bản cũng sẽ không hoài nghi hắn. Tóm lại các ngươi cũng không thể tùy tiện bỏ qua hắn, bằng không mà nói, hắn chắc chắn sẽ không tha ta, liền ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Dù sao hai ta đều là người chứng kiến a. Bảo ngươi nói còn thật hù dọa người. Bất quá kết luận hắn có tội hay không, chỉ dựa vào suy đoán còn không được, phải có chứng theo nói chuyện. Vậy liền nhanh đi tìm chứng cứ a. Làm sao tìm được, đi hắn văn phòng tìm. Những chứng cứ kia còn chưa đủ, bởi vì hắn cũng không có động thủ thật giết ngươi, thậm chí liền chân chính vết thương đều không có để lại. Cho nên cho dù tìm ra chứng cứ cũng nói không được vấn đề. Lý Nghệ Chân tức giận đến lầu bầu, nếu là hắn vừa rồi thật đem ta giết chết rồi, có phải hay không là ngươi liền có chứng cứ? Đó là đương nhiên, ta sẽ trước xác nhận trên người ngươi vết thương chí mạng phải chăng chỉ xuất hiện tại trên cổ, tiếp lấy kiểm tra cụ thể nguyên nhân tử vong, là do ở đường hô hấp ngăn chặn vẫn là phần cổ mạch máu thụ ép, hoặc là hô hấp vận động chứng ngại. Xác định về sau, lại quan sát treo cổ câu hình thái, phán đoán là cái gì hung khí tạo thành. Điều trạng vật thể siết cùng dây thừng hoặc là dây kém siết hiệu quả không giống nhau, có thể thông qua treo cổ câu độ rộng, hoa văn, liên tiếp trạng thái đến phân tích. Được rồi, đi, ngươi liền không có biện pháp khác sao? Ta là tên pháp y, am hiểu nhất chính là từ trên thi thể tìm đầu mối. Mặc dù tại vụ án của ngươi ta tìm không ra cái gì, nhưng còn có thể thông qua những người khác. Những người khác? Đồng Mịch, Lâu Tuyết Lì các nàng. Các nàng hiện tại cũng ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ sát vách. Các nàng không phải. Lý Nghệ Chân dọa đến toàn thân giật mình. Ngươi ngẫm lại xem, chiều hôm qua, Hoắc Khải Quân lẻn vào đến trong nhà người, mặc dù không có tìm tới ngươi, nhưng lại tại ngươi trong phòng tắm treo lên một cái búp bê bơm hơi, ta kiểm tra qua cùng buộc chặt Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì thủ pháp cực kỳ tương tự, đó chính là nói tiến vào nhà ngươi người chính là cái kia liên hoàn hung thủ. Cho nên nói, chỉ cần ta có thể từ Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lì trên thi thể tìm ra cùng Hoắc Khải Quân liên quan chứng cứ, đồng dạng có thể đem hắn định tội. Đúng đúng, nghe Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói như vậy, Lý Nghệ Chân cũng tới lòng tin, vậy liền nhanh kiểm tra đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vân tay của nàng, ngươi trước tiên cần phải đem Đồng Mịch ảnh chụp trả ta.